Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 606, ngươi cho là mình là cái thứ gì? Tuyết Nhi tiểu thư, các ngươi ba ngày trước không phải liền rời đi sao? Vì sao còn ở lại chỗ này sơn mạch bên trong? Tô Nham mở miệng hỏi, dùng Lâm Tuyết Nhi hai người nhân tiên tu vi, muốn đi ra vùng núi này, chỉ sợ không dùng được nửa canh giờ tự đi ra ngoài. Hơn nữa, theo ba ngày trước Lâm Tuyết Nhi trong lời nói Tô Nham biết rõ, Lâm gia giống như có cái đại sự gì, như vậy thì càng không có lẽ ở chỗ này dừng lại rồi, đều là cái kia Đường Hoàng, chính là ta cái kia sư huynh, chúng ta đi đến nơi đây phụ cận thời điểm, hắn đột nhiên phát giác được Hoàng Kim thần tượng tung tích, liền hướng về đem hắn. Tìm ra chém rụng, đạt được Hoàng Kim thần tượng yêu linh, một mực tìm ba ngày mới rốt cục tìm được, chưa từng nghĩ cái kia thần tượng vô cùng lợi hại, chúng ta căn vốn cũng không phải là đối thủ, kế tiếp đã phát sanh hết thảy, ngươi đại khái đều rõ ràng. Lâm Tuyết Nhi tự giễu cười cười, nhắc tới cái kia Đường Hoàng, trong đôi mắt đẹp tựu không che giấu chút nào xem thường, lại trước mắt cái này phong lưu phóng khoáng thanh niên, hai người sự so sánh này so sánh, càng là cảm thấy Đường Hoàng rác rưởi tới cực điểm, người cái kia sư huynh nhân phẩm bề ngoài giống như rất không được tốt lắm a. Tô Nham nghiền ngẫm nói, chúng ta đều là Tam Tiên môn đệ tử, lần này nếu không là ta Lâm gia cần, ta cũng sẽ không biết tìm kiếm Đường Hoàng trợ giúp. Lâm Tuyết Nhi cười khổ một tiếng, Tam Tiên môn. Tô Nham nhíu mày. Ngươi sẽ không liền Tam Tiên môn cũng không biết sao? Ngươi là từ đâu đến? Lâm Tuyết Nhi đồng dạng nghi hoặc, tại đây càng không giới, không biết Tam Tiên môn, cái kia cùng ngu ngốc có cái gì khác nhau, ta lần đầu tiên tới đến nơi đây, cho nên, cái gì đều không biết. Tô Nham nhún vai, rất là bất đắc dĩ, xem ra ngươi hẳn là theo mặt khác biên giới đến, tại càng không giới. Tam Tiên môn được ột đại môn phái rồi, trực tiếp thụ giới chủ quản hạt, mà ta Lâm gia, chẳng qua là Thanh Thành bên trong đích một cái thế lực, so về Tam Tiên môn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lâm Tuyết Nhi nói ra, hắn cũng không có đi hoài nghi Tô Nham phải chăng tại theo chư thiên vạn giới trong phi thăng đi lên, bởi vì làm một cái vừa mới phi thăng đi lên nhân tiên, không có khả năng có mạnh mẽ như vậy lực lượng, theo căn bản mà nói, Lâm Tuyết Nhi cùng phần lớn tiên nhân đồng dạng. Đối với chư thiên vạn giới tràn đầy khinh thường, tương đối với cao cao tại thượng tiên giới, những cái kia đều là đê đẳng nhất thế giới, ngươi nói không sai, ta đúng là theo mặt khác giới mới lại tới. Đây, một mình đi ra lịch lãm rèn luyện, đối với cái này càng không giới là một điểm không biết, còn hy vọng Tuyết Nhi tiểu thư giải thích thêm thoáng một phát. Tô Nham nói, gặp Lâm Tuyết Nhi không có hoài nghi thân phận của mình, hắn trong lòng cũng là tự nhiên rất thích ý, thân phận của mình, tại hiện tại càng không giới. Thật là mẫn cảm đấy, tiên giới địa vực bao la, chỉ sợ chí ít có hơn vạn cái biên giới, như càng không giới như vậy, cũng chẳng qua là biên giới, dùng thực lực của ngươi, chỉ sợ là đến từ càng lớn biên giới rồi, đương nhiên, ngươi không có khả năng đến từ tiên đình đây chính là cao cao tại thượng tồn tại, toàn bộ tiên giới, đều tại tiên đình khống chế phía dưới. Lâm Tuyết Nhi cười nói, thì ra là thế. Tô Nham trong nội tâm âm thầm gật đầu, tiên giới thật đúng là khá lớn. Như càng không giới như vậy biên giới, vậy mà cũng chẳng qua là biên giới mà thôi, mà ở những này biên giới phía trên, còn có thống lĩnh toàn bộ tiên giới tiên đình, càng là không thể tưởng tượng. Tô công tử, Tuyết Nhi có một chuyện muốn nhờ. Lâm Tuyết Nhi đột nhiên mở miệng nói ra, bất quá xem nàng sắc mặt có chút không hề tự nhiên, tự hồ có chút không có ý tứ mở miệng, không ngại nói ra nghe một chút. Tô Nham tự nhiên không có khả năng trực tiếp đáp ứng đối phương, thiếu nợ Lâm Tuyết Nhi tình nghĩa. Hắn tự giác đã trả, lưỡng không thiếu nợ nhau, đối phương sẽ tìm chính mình hỗ trợ, muốn xem tâm tình của mình rồi, cũng phải xem là chuyện gì, đã công tử ngày đó cũng không phải là thật sự hôn mê, chắc hẳn cũng đã nghe được có quan hệ tiên nguyên mỏ sự tình a. Lâm Tuyết Nhi nói ra, hoàn toàn chính xác. Tô Nham từ chối cho ý kiến, Thanh Thành bên trong có ba cái thế lực, chúng ta Lâm gia chẳng qua là hắn một người trong, mặt khác hai cái là Đông Phương gia cùng Thanh Bang, ba cái trong thế lực. Thực lực không kém bao nhiêu, cái kia tiên nguyên mỏ tuy nhiên là ta Lâm gia phát ra hiện, lại không cẩn thận để lộ tiếng gió, bị mặt khác lưỡng cái thế lực biết được, công tử cũng biết, một tòa tiên nguyên mỏ giá trị, Lâm gia phát hiện tiên nguyên mỏ mặc dù chỉ là sơ cấp, hơn nữa không lớn, nhưng là ít nhất cũng có thể khai thác ra 20 vạn hoặc là càng nhiều nửa tiên nguyên thạch, tại tiên giới, tiên nguyên thạch tựu là tài phú, cũng là chúng ta tu luyện chỗ ắt không thể thiếu. Lâm Tuyết Nhi nói ra. Tô Nham trong nội tâm lập tức hiểu ra, cái này tiên nguyên thạch, có lẽ cùng vũ cực đại lục phía trên nhân nguyên đan địa nguyên đan tương tự, chẳng những là một loại tài phú biểu tượng, càng là tu luyện chỗ ác không thể thiếu đấy. Mà Tô Nham đối với cái này tiên nguyên thạch, không thể nghi ngờ là cảm thấy hứng thú nhất, hắn con đường tu luyện cần thiết năng lượng quá lớn, mỗi một lần tấn cấp đều muốn tiêu hao cực lớn năng lượng, tại vũ cực đại lục phía trên dựa vào địa nguyên đan thiên nguyên đan, đã đến tiên giới, xem ra muốn dựa vào tiên nguyên thạch rồi, hắn hiện tại liền một khỏa tiên nguyên thạch đều không có, quả nhiên là trần trụi kẻ nghèo hàng A, nói tiếp xuống dưới. Tô Nham thản nhiên nói, biểu hiện phi thường bình tĩnh, không dối gạt công tử, nếu chỉ là 20 vạn tiên nguyên thạch, đối với ta Lâm gia mà nói, cũng không phải cỡ nào trọng con số, chỉ là của ta Lâm gia một vị thiên tiên cấp các trưởng lão khác phát hiện, tại đây tòa tiên nguyên mỏ ở trung tâm, rất có thể có trung cấp tiên nguyên thạch xuất hiện, vậy thì không thể khinh thường rồi, một khỏa trung cấp tiên nguyên thạch, liền tương đương với một vạn khỏa sơ cấp tiên nguyên thạch, hơn nữa. Trong đó ẩn chứa tiên chi lực càng là tinh thuần, chỉ là tiên nguyên mỏ lại để cho Đông Phương gia cùng Thanh Bang biết được, Lâm gia muốn độc chiếm tự biến thành không có khả năng, bất quá bởi vì có thể sẽ xuất hiện trung cấp tiên nguyên thạch, Lâm gia tự nhiên là sẽ không nhượng bộ, cuối cùng nhất, ba cái thế lực làm ra quyết định, muốn chọn ra ba cái thế lực bên trong đích người trẻ tuổi đến tỷ thí, cái đó một cái thắng được, tiên nguyên mỏ liền hoàn toàn quy hắn sở hữu tất cả. Lâm Tuyết Nhi nói đến, liền cái kia trung cấp tiên nguyên thạch như thế trọng yếu tình báo đều nói ra, phải biết rằng, đây chính là rất quan trọng yếu, nếu để cho Thanh Bang cùng Đông Phương gia đã biết chung cực tiên nguyên thạch tồn tại, vậy khẳng định là sẽ không nhượng bộ nửa bước đấy. Bất quá giờ phút này Lâm Tuyết Nhi có cầu Tô Nham, tự nhiên là muốn tình hình thực tế bẩm báo, huống chi, Tô Nham vừa mới cứu được tánh mạng của mình, cũng coi là ân nhân cứu mạng của mình, ngươi là muốn ta đại biểu các ngươi Lâm gia xuất chiến không? Tô Nham hạng gì thông minh, như thế nào nghe không xuất ra Lâm Tuyết Nhi ý đồ, mong rằng công tử thành toàn. Lâm Tuyết Nhi vẻ mặt thành khẩn, đôi mắt đẹp chằm chằm vào Tô Nham, trong nội tâm vô cùng khẩn trương, sợ Tô Nham hồi cự tuyệt, lúc trước hắn cầu đường hoàng để thay thế Lâm gia, đáp ứng cho hắn 1000 sơ cấp tiên nguyên thạch, nhưng là trước mắt Tô Nham, tuy nhiên chỉ có nhân tiên sơ kỳ, nhưng là thực lực tuyệt đường hoàng có thể so sánh, so về đường hoàng, Tô Nham không thể nghi ngờ là càng người tốt tuyển, nếu là Tô Nham đáp ứng, Lâm gia một trận chiến này, không nói là không sơ hở tí nào. Nhưng là so đường hoàng có nắm chắc nhiều, tại hạ cũng không phải là người của Lâm gia, làm sao có thể đủ thay thế các ngươi xuất chiến. Tô Nham nghi hoặc hỏi, cũng không đáp ứng, điểm này công tử đại có thể không cần để ý, một trận chiến này đối với ba cái thế lực mà nói vốn chính là tất cả bằng bổn sự, chỉ cần chúng ta Lâm gia có thể tìm được chọn người thích hợp là được, Đông Phương gia cùng Thanh Bang cũng giống như vậy, bọn hắn xuất chiến người, cũng không có thể là bản trong thế lực người, mong rằng công tử thành toàn. Lâm Tuyết Nhi nói ra, cái này sao? Tô Nham nhíu mày, lộ ra vẻ làm khó, hắn vốn là một cái ưa thích tự do tự tại người, không thích tham dự những thế lực này ở giữa trong tranh đấu, nếu như không có có rất lớn hấp dẫn, hắn là sẽ không đồng ý, chỉ cần công tử đáp ứng, Tuyết Nhi nguyện ý lấy thân báo đáp. Lâm Tuyết Nhi không biết là cố ý hay vẫn là dưới tình thế cấp bách thốt ra, nói ra những lời này, nàng khuôn mặt cũng không khỏi xuất hiện một vòng đỏ ửng, ách, khục khục. Tô Nham một hồi ngạc nhiên, nhìn trước mắt nữ tử, kinh hãi nói không ra lời, người này cũng quá mãnh liệt a, chính mình đối với Lâm Tuyết Nhi thế nhưng mà không có nửa điểm không an phận chi muốn, hắn càng không muốn chính mình mới vừa tới đến tiên giới là được làm người gia con rể, Tuyết Nhi tiểu thư đại có thể không cần, ta có thể thay thế Lâm gia xuất chiến, bất quá ta nhưng cũng là có điều kiện, đương nhiên, điều kiện này cùng ngươi không quan hệ. Tô Nham vội vàng chuyển di chủ đề, công tử mời nói. Lâm Tuyết Nhi nghe được Tô Nham đáp ứng, lập tức đại hỉ, ta thay thế các ngươi xuất chiến, nếu như thắng, ta muốn cái kia tiên nguyên mỏ trong một nửa trung cấp tiên nguyên thạch. Tô Nham mở miệng nói ra, cái này. Lâm Tuyết Nhi nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia khó xử, Tô Nham điều kiện này, không thể bảo là không lớn, một nửa trung cấp tiên nguyên thạch, nàng có thể không làm chủ được, nếu như Lâm gia không thể đáp ứng, việc này liền thôi tốt rồi, ta vừa rồi cứu được ngươi một mạng. Tuyết Nhi tiểu thư tặng đan chi tình cũng coi như trả, tại hạ cáo từ. Tô Nham nói xong, dịch bước tự muốn ly khai, công tử chậm đã. Lâm Tuyết Nhi vội vàng gọi lại Tô Nham, nếu như không có Tô Nham trợ giúp, hiện tại đường hoàng lại đi rồi, Lâm gia cơ hội thua không nghi ngờ, cho đến lúc đó, liền tiên nguyên mỏ đều là người khác, chớ nói chi là cái kia tiên nguyên thạch rồi, công tử điều kiện không phải Tuyết Nhi có thể quyết định, không bằng công tử cùng ta cùng một chỗ chạy tới Lâm gia. Chỉ cần ngươi có thể trợ giúp Lâm gia thủ thắng, ta tin tưởng nhất định sẽ đáp ứng công tử điều kiện. Lâm Tuyết Nhi nói ra. Tô Nham con mắt quang lập lòe, suy tư thoáng một phát, mở miệng nói, cũng tốt. Hắn đáp ứng Lâm Tuyết Nhi, chủ yếu là bởi vì chính mình cũng không biết muốn đi đâu, không bằng đi trước Thanh Thành nhìn xem, nói không chừng có thể có được không ít tin tức. Đối với tiên giới, hắn còn cần rất nhiều giải, hơn nữa, tiên nguyên thạch cũng phải nghĩ biện pháp đạt được một ít, bằng không, cái kia nhưng chỉ có thật sự kẻ nghèo hàng rồi, cho nên, đối với cái kia một nửa trung cấp tiên nguyên thạch, hắn cũng là phi thường để bụng, bất quá, Lâm gia phát hiện cái kia tiên nguyên mỏ. Chỉ là sơ cấp, bên trong có trung cấp tiên nguyên thạch cũng chỉ là một cái suy đoán mà thôi, nếu như khai thác thời điểm phát hiện không có trung cấp tiên nguyên thạch, có thể như thế nào cho phải? Lâm Tuyết Nhi lo lắng nói, Tuyết Nhi tiểu thư không cần lo lắng, nếu như tiên nguyên mỏ bên trong không có trung cấp tiên nguyên thạch, Tô Nham sẽ không sợ muốn một tia thù lao. Tô Nham cười nhạt nói, khai chiến thời gian còn có 3 ngày, chúng ta cái này chạy tới Thanh Thành a. Lâm Tuyết Nhi nói ra, hôm nay đã nhận được Tô Nham ủng hộ, trong nội tâm vui mừng vô cùng, cái này giúp đỡ, có thể so sánh cái kia đường hoàng phải mạnh hơn nhiều, bên kia đi thôi. Tô Nham nói ra. Hai người ngự không mà lên, tại Lâm Tuyết Nhi dưới sự dẫn dắt, hướng về Thanh Thành phương hướng cấp tốc mà đi. Cái này một mảnh sơn mạch coi như là vô cùng rộng lớn, mặc dù dùng tốc độ của bọn hắn, cũng cần lưỡng cái canh giờ, Tô Nham cũng không thi triển cấp tốc, càng thêm không có thi triển kinh vân bộ, chỉ là đem tốc độ bảo trì cùng Lâm Tuyết Nhi nhất trí. Thanh Thành là hắn tiến vào tiên giới trạm thứ nhất, Tô Nham trong nội tâm cũng không khỏi có một ít kích động. Hai người phi hành gần một cái canh giờ, đúng là một cái sơn cốc trên không, đúng lúc này, một đạo bạch quang xoát thoáng một phát từ phía dưới vọt lên, ngăn ở Tô Nham hai người phía trước, đúng là cái kia đường hoàng, Tuyết Nhi sư muội, ta đang muốn chạy trở về cứu ngươi, không thể tưởng được ngươi đã trốn thoát, ồ, tiểu tử này là ai? Đường hoàng trước khi thu được thương thế, vậy mà đã hoàn toàn khôi phục, xem ra là phục dụng cái gì linh đan dịu dược, cái kia đường hoàng ánh mắt, ngược lại đã rơi vào Tô Nham trên người. Sắc mặt lập tức biến đổi, dĩ nhiên là ngươi, ngươi tiểu tử này còn chưa có chết. Đường Hoàng liếc liền nhận ra, trước mắt cái này áo trắng thanh niên, là 3 ngày trước cái kia nửa chết nửa sống chi nhân, liền loại người như ngươi bại hoại đều sống, ta tại sao phải chết? Tô Nham nói chuyện không chút khách khí, đối với cái này Đường Hoàng, trong lòng của hắn thế nhưng mà không có nửa phần hảo cảm, trước khi nếu không là Lâm Tuyết Nhi, người này tự đối với tự mình ra tay rồi, mà cùng Hoàng Kim thần tượng đối chiến thời điểm. Người này càng không để ý đồng bạn tự an ủi mình một mình bỏ chạy. Đối với loại lũ tiểu nhân này, Tô Nham đánh trong tưởng tượng khinh bỉ. Người nói cái gì? Người nói ai là bại hoại? Đường Hoàng mở trừng hai mắt, một cổ sát khí tràn ngập mà ra. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tô Nham cười lạnh, ngươi lại dám như thế cùng ta nói chuyện. Tốt, Tuyết Nhi sư muội, để cho ta trước hết giết cái này không biết trời cao đất rộng gia hỏa, sau đó tùy ngươi cùng đi Lâm gia. Đường Hoàng trong mắt phun ra lửa giận, rơi vào Tô Nham trên người.